Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 313 nhảy cái vũ, La Cẩn Du nhíu mày, hôm nay là phụ thân tiệc mừng thọ, ngươi tới nơi này là làm gì đó? Nam nhân cười khẽ, chỉ là đi vào nơi này chúc mừng một chút mà thôi. Dù sao cũng là phụ thân ta à, nam nhân nhìn La cũng. Trong ánh mắt mang theo dày đặc trách cứ, ngươi liền huyết thống đều không nhận sao? La cũng hừ một tiếng, La gia không có ngươi cái này bất hiếu tử, trông coi tự trộm, mệt ngươi có thể làm được ra tới, La cũng nhất không thích. Chính là người như vậy, hiện tại chính mình nhi tử là cái dạng này người, La cũng sao có thể cái gì đều không làm đâu. La cũng đem người nam nhân này đuổi ra đi, chính là cho hắn biết. Chính mình sai lầm mà ni chính là nam nhân tựa hồ cũng không phải nghĩ như vậy. Cảm thấy chính mình làm như vậy cũng không có gì sai lầm mà ni La gia đồ vật. Còn không đều là La gia huynh đệ, sớm muộn gì đều là. Chính mình bất quá là có yêu cầu thời điểm, đem mấy thứ này trộm lấy lại đây mà thôi. Bối Kha Mặc nhướng mày, bất quá nữ nhân này. Cùng thượng một lần ta nhìn đến nữ nhân kia không giống nhau a, La Cẩn Du hừ một tiếng. Hắn vẫn luôn là phong lưu, nữ nhân kia khả năng chỉ là mây khói thoảng qua đi, lúc ấy nói thời điểm. Cỡ nào thâm ái, chính là trên thực tế đâu. Rời đi La gia lúc sau, còn không phải cùng nữ nhân khác ở bên nhau, vẫn là như vậy một cái. Thoạt nhìn đặc biệt tục diễm nữ nhân, Bối Kha Mặc lắc lắc đầu. Nam nhân thật đúng là chính là không đáng tin cậy a, Kiều Phạn Âm buồn cười sờ soạng một chút Bối Kha Mặc bụng, ngươi hiện tại dựa vào chính là ta a, Bối Kha Mặc ngẩng đầu hôn một cái Kiều Phạn Âm. Ngươi đương nhiên là ngoại lệ, ngươi chính là đáng tin nam nhân, Kiều Phạn Âm vui dạo rực vây quanh Bối Kha Mặc. Thật cẩn thận sợ thương tới rồi Bối Kha Mặc mày may. Nam nhân hung hăng ánh mắt nhìn qua. Còn có cái này ngươi con gái nuôi, ngươi đối nàng so đối La gia người đều hảo, dựa vào cái gì, chúng ta là ngươi thân sinh hài tử, ngươi đối với ngươi thân sinh hài tử, còn không bằng một ngoại nhân coi trọng sao? Bối Kha Mặc cảm thấy thực vô tội, này cùng chính mình hình như là không có gì quá lớn quan hệ mới đúng đi. La cũng hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra làm ra tới một ít. Làm ta cảm thấy lau mắt mà nhìn sự tình a, rời đi La gia lúc sau. Ngươi liền cái gì đều không phải, ngươi cho rằng ta không biết, La cũng là cảm thấy, đứa nhỏ này một chút đều không biết cố gắng, mới không nghĩ tới muốn đứa nhỏ này trở về La gia. La gia là một cái rất cường đại gia tộc, chính là cũng gần là như thế này, nếu ngươi ở La gia, lại không có bất luận cái gì cống hiến. Như vậy ngươi còn không bằng ở bên ngoài rèn luyện, nhưng là ở bên ngoài cũng không biết tiến thối. Vậy vĩnh viễn đừng nghĩ phải đi về. Nam nhân oán hận nhìn La cũng, ngươi cảm thấy một cái đại thiếu gia, có thể qua đến thật tốt. La cũng hừ một tiếng, ngươi cảm thấy, ai mà không đại thiếu gia. Kiều Phạn Âm là Kiều gia duy nhất hài tử, sinh ý xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Đối bất luận cái gì sự tình đều nghiêm túc phụ trách các ngươi không sai biệt lắm tuổi. Chính là năng lực kém thật sự là quá lớn, La cũng đối đứa nhỏ này. Đã là mất đi chờ mong, đứa nhỏ này khẳng định làm không được chính mình chờ mong sự tình. Cho nên La cũng cảm thấy, làm đứa nhỏ này biết, bên ngoài thế giới, cũng là rất có trợ giúp. Nam nhân tức giận nhìn La cũng, nhìn bên kia Bối Kha Mạc. Liền cảm thấy càng thêm sinh khí, Bối Kha Mặc rõ ràng là một cái, cùng La gia một chút quan hệ đều không có người, chính là lại có thể quá cùng La gia người có giống nhau đãi ngộ. La cũng đối nàng vẫn là như vậy coi trọng, quan trọng nhất chính là, hôm nay nam nhân tình huống, đều là bái Bối Kha Mặc ban tặng, nam nhân vĩnh viễn không thể quên mất, chính mình là như thế nào bị phát hiện, Bối Kha Mặc, còn có ngươi. Ngươi làm ta lâm vào hôm nay hoàn cảnh, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta và ngươi thù hận mới là sâu nhất, Bối Kha Mặc thiên chân nghiêng đầu. Vì cái gì, ta như thế nào không cảm thấy, chính mình cùng ngươi có thù oán đâu. Kỳ thật rất nhiều người đều đem chính mình coi như là thù địch. Nhưng là trên thực tế, những người này cũng đều là thật sự bội phục nàng. Như vậy gọn gàng dứt khoát không thích Bối Kha Mạc, khả năng chỉ có người nam nhân này đi. Nhìn nam nhân hướng về phía Bối Kha Mạc lại đây. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ tiến lên một bước, chặn nam nhân bước chân. Nếu ngươi thật sự muốn động thủ, như vậy chỉ có thể đủ hãy đi trước chúng ta này một quan. Nếu liền chúng ta đều đánh không lại, như vậy ngươi qua đi, cũng tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Đây là đối với ngươi khuyên bảo, Chu Văn phi thường lễ phép. Đem tình huống hiện tại phân tích một chút, cảm thấy nếu nam nhân thật sự muốn động thủ, cùng bọn họ giao thủ khả năng tính là lớn nhất, nếu liền bọn họ đều đánh không lại. Mặt sau những người này người nam nhân này chạm vào đều không gặp được. Đây là tất nhiên, cho nên Chu Văn cảm thấy, người nam nhân này hẳn là biết, chính mình khuyết điểm là cái gì, yêu cầu chú ý sự tình là cái gì, sau đó biết tiến thối. Bất quá thực hiển nhiên, người nam nhân này, hoàn toàn không biết tiến thối. Một khi đã như vậy, ta liền cùng các ngươi chơi chơi. Các ngươi cho rằng, ta một đoạn này thời gian là quá công tử ca sinh hoạt. Nam nhân rời đi La Gia lúc sau, sự tình gì đều yêu cầu chính mình xử lý. Nam nhân một đoạn này thời gian, xác thật là trải qua quá không ít sự tình, thân thủ cũng cơ bản có thể siêu việt người thường, cho nên nam nhân mới có tự tin. Nhìn cái này gầy gầy nha đầu còn có cái này thoạt nhìn bất kham một kích tiểu tử. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra người này muốn có hại, tuy rằng hai người thoạt nhìn đều là bất kham một kích. Chính là rốt cuộc đều là chính mình tự mình dạy dỗ học sinh. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đặc biệt có thể chịu khổ. Căn cốt cũng coi như là cũng không tệ lắm, cho nên học tập lên thực dễ dàng. Hiện tại Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn thân thủ, đều xem như thực không tồi. Đối người nam nhân này, dư giả, nam nhân không nói hai lời một quyền đi lên, Chu Văn linh hoạt tránh ra, đi tới nam nhân bên người, một cái tiên chân, tựa hồ xương cốt đều là mềm mại, như vậy mềm mại trình độ, tuyệt đối là thực không thể tưởng tượng, nam nhân không nghĩ tới Chu Văn có thể có như vậy thân thủ. Lại cũng là linh hoạt tránh ra, nam nhân so có hứng thú nhìn Chu Văn. Thật đúng là chính là không tồi nữ nhân a, có hay không hứng thú cùng ta a? Lục Tiểu Vũ cười lạnh, ngươi không quên còn có ta đi. Tiểu Văn ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới gặp hắn, vừa rồi câu nói kia, chính là khơi mào một hồi. Nam nhân chi gian đấu tranh, Chu Văn nhún nhún vai thối lui đến một bên. Nam nhân chiến đấu, đương nhiên vẫn là nam nhân hoàn thành sẽ tương đối hảo. Chu Văn cảm thấy, Lục Tiểu Vũ thực lực, đối người nam nhân này cũng không có gì vấn đề. Hai người lựa chọn rời đi cái này đại sảnh, La cũng thở dài một tiếng. Đối với La Cẩn Du phất phất tay, bên này sự tình, mặc kệ thế nào, đều không thể làm cái kia nghiệt tử phá hủy. La Cẩn Du gật gật đầu. Đã biết phụ thân, ta sẽ xử lý tốt, bên này Bối Nhạc hơi chút có chút lo lắng. Nam nhân kia thân thủ không tồi, mưa nhỏ được chưa a? Bối Kha Mạc nhìn cửa phương hướng, nếu gần nhất mưa nhỏ hào hào luyện tập nói, hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc đều là đệ tử của ta sẽ cái gì, bọn họ cũng liền sẽ cái gì. Chu Văn là phi thường tự tin. Yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Lục Tiểu Vũ năng lực. Chu Văn tuyệt đối là tự tin. La cũng sắc mặt là phi thường không hảo, thật sự là rất xin lỗi các vị, làm các vị chê cười, hôm nay tiệc mừng thọ, ta cũng không nghĩ tới cái này nhiệt tử sẽ qua tới. Cho nên quấy rầy các vị hứng thú, bất quá nhà của chúng ta sự tình, tuyệt đối sẽ không làm các vị có bất luận cái gì không thoải mái. Các ngươi vẫn là muốn làm cái gì liền hảo, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Nói thật, có chút thời điểm, có chút người thật là thực không biết tốt xấu a. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi liền không cần ở chỗ này nói mát, chính là nói a. này dù sao cũng là nhân gia gia sự, Kiều Phạn Âm đương nhiên nhìn bọn họ. Đây cũng là lão bà của ta gia sự, đây là lão bà của ta cha nuôi, Tôn Sách hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Các ngươi nói như thế nào liền như thế nào đúng không? Ta thật sự không nghĩ muốn cùng các ngươi tranh luận. Ta tiếp tục mang theo Tiểu Duyệt đi nói chuyện phiếm. Các ngươi thế giới, thật sự là quá phức tạp. Cái gì huynh đệ tỉ muội linh tinh, ta tổng cảm thấy đều là một loại bối rối. Cũng may nhà ta chỉ có ta này một cái, không có nhiều như vậy phân tranh. Từ nhỏ liền có phân tranh, kia còn muốn không cần tồn tại. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm, thật sự có như vậy phức tạp sao? Ta cảm thấy còn hảo, tổng so với chúng ta tự hỏi án từ thời điểm, hơi chút đơn giản một chút, người bình thường tư duy, đối với các ngươi tới nói, hẳn là càng thêm tầm thường đi, Đường Vũ Đường tự hỏi một chút. Không nghĩ ra được, người bình thường tư duy là cái dạng gì, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Kia thuyết minh, các ngươi cùng ta đấu sức càng ngày càng nhỏ, Kiều Phạn Âm lấy khóa trên bàn ăn. Ăn một chút đi, ta nếm qua này mấy cái đồ vật còn đều là thực không tồi, Bối Kha Mạc chỉ là há mồm. Tiếp nhận này đó đồ ăn mà thôi. Chu Văn vội vàng lôi kéo Đường Vũ Đường đi khiêu vũ. Bạch Lộc, hơi chút đem ngươi bạn trai cho ta mượn vài phút, lập tức còn cho ngươi. Ta bạn trai hiện tại không ở nơi này. Ta cũng không có cách nào, chờ một chút liền còn cho ngươi, Bạch Lộc nhịn không được cười cười. Nhìn hai người rời đi, chính mình đương nhiên là không có gì ý kiến, nhìn nhìn hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, Kiều Phạn Âm thật cẩn thận dò hỏi, ngươi có nghĩ tới muốn khiêu vũ sao? Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ, ta nhưng không nghĩ tới loại chuyện này, khiêu vũ chuyện này. Vốn dĩ Bối Kha Mạc liền không am hiểu. Càng không thể nói là thích, vẫn là tại như vậy nhiều người trường hợp, khiêu vũ càng là tuyệt đối không có khả năng. Khiêu vũ loại chuyện này, thật là không thích hợp Bối Kha Mạc, chủ yếu là Kiều Phạn Âm chưa từng có cùng Bối Kha Mạc. Cùng nhau nhảy qua vũ, cảm thấy thực chờ mong mà thôi, kỳ thật Kiều Phạn Âm cũng không phải thực thích khiêu vũ. Chỉ là người kia là Bối Kha Mạc, khẳng định liền không giống nhau. Hoặc nhìn Kiều Phạn Âm tựa hồ rất muốn nhảy một chút. Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút, vậy đi nhảy cái vũ đi, thích hợp hoạt động một chút cũng là có thể, Giản Đông Vân ngăn đón hai người. Trách cứ nhìn Kiều Phạn Âm, hiện tại mang thai mau 7 tháng, ngươi mang theo Tiểu Mạc qua đi khiêu vũ. Này nếu là thật sự có sơ suất, ngươi liền hối hận đi thôi. Ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh ở chỗ này đợi đi, Bối Kha Mạc cười khẽ. Không có việc gì mẹ, chúng ta chỉ là chọn một cái mềm nhẹ vũ mà thôi. Không có gì không được, Bối Kha Mạc vẫn là khăng khăng cùng Kiều Phạn Âm đi ra ngoài khiêu vũ. Giản Đông Vân ngăn đón tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Mang theo Bối Kha Mạc đi vào sân nhảy, Kiều Phạn Âm mới phát hiện. Bối Kha Mạc này một phương biến là thật sự không quá lành nghề. Ta cho rằng ngươi cái gì đều sẽ, cái này khúc ngươi không phải thực hiểu biết, ta là cái gì cũng biết, bất quá cái này khúc ta là thật sự rất ít sẽ tiếp xúc. Quá nhu hòa một ít, động tác cũng không có gì tính kỹ thuật, ta lúc ấy là không thích học tập, cho nên liền không như thế nào để bụng, Kiều Phạn Âm có chút buồn cười. Không có việc gì. Ta mang ngươi, ngươi đi theo ta nện bước đi là đến nơi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Đi theo Kiều Phạn Âm bước chân một chút tới, dù sao bọn họ cũng chỉ là thể nghiệm một chút, hai người nếu đều không thích, không có gì tất yếu nhất định học giỏi. Tuy rằng Bối Kha Mạc bụng, hơi chút có chút vướng bận, bất quá tổng thể mà nói, vẫn là không có gì vấn đề lớn. Giản Đông Vân vừa lòng nhìn hai người kia. Thật là phi thường tốt một đôi. Thông gia, ta thật sự thực cảm tạ các ngươi. Có thể có tốt như vậy một cái hai từ. Nhà ta Phạn Âm, rất nhiều thời điểm đều là nói cái gì đều không nghe. Chính là chỉ cần lời này là từ nhỏ Mạc trong miệng nói ra. Như vậy đứa nhỏ này nhất định sẽ nghe theo. Mặc kệ là có đúng hay không. Ta cảm thấy đây là thay đổi. Tiểu Mạc có thể dễ dàng thay đổi nhà của chúng ta, nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tốt như vậy. Bạch Văn Tĩnh cũng cảm thấy thực vui mừng. Lúc ấy Bạch Văn Tĩnh đã biết Bối Kha Mạc có bạn trai sự tình. Tự nhiên là cảm thấy thật cao hứng. Chính là đối phương là kẻ có tiền vậy không giống nhau. Rốt cuộc Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, nhà mình là khá giả, đối mặt như vậy có tiền nhân ra, khẳng định có áp lực, thật nhiều kẻ có tiền cũng đều cảm thấy, chính mình so người khác cao nhất đẳng. Lúc ấy Bạch Văn Tĩnh nhất sợ hãi, chính là sau lại Bối Kha Mạc sẽ chịu ủy khuất, bất quá còn hảo, Bối Kha Mạc cũng không có chịu cái gì ủy khuất, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư đối Bối Kha Mạc cũng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, Kiều Phạn Âm là đem Bối Kha Mạc đặt ở đầu quả tim yêu thương. Này cũng như vậy đủ rồi, đều nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, chỉ cần là nữ nhân gả đến hảo, cũng như vậy đủ rồi. Không sai biệt lắm hai cái vũ đạo lúc sau, Bối Kha Mạc liền nhịn không được, vẫn là trở về đi, hảo nhàm chán, trở về đi. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi, không sai biệt lắm mưa nhỏ cũng nên đã trở lại, vừa dứt lời môn bị mở ra. Lục Tiểu Vũ trên mặt còn mang theo vết thương, bất quá tổng thể cảm giác còn xem như lưu loát, nam nhân kia không có cùng hắn cùng nhau tiến vào, làm mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Lục Tiểu Vũ ngồi ở trên sofa, kéo kéo quần áo của mình. Thật đúng là chính là đủ khó sinh, Bạch Lộc đánh giá một chút Lục Tiểu Vũ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có đánh thua mới đúng vậy. Nam nhân kia đi địa phương nào? Ngươi không phải là đem nam nhân kia oanh đi rồi đi. Này dù sao cũng là nhân gia gia sự, Lục Tiểu Vũ chỉ mặt sau. Đương nhiên không có, đánh đến không đứng lên nổi mà thôi. Ở cửa nghỉ ngơi đâu, Bạch Lộc ngoài ý muốn nhìn Lục Tiểu Vũ. Cảm giác ngươi thân thủ, hẳn là còn xem như có thể đi, Lục Tiểu Vũ tự hào cười khẽ. Đây là đương nhiên, ta cũng có cái hảo sư phó. Đúng rồi sư phụ ta đâu? Khiêu vũ đâu? Cùng ngươi ngạch, cái này muốn nói như thế nào đâu? Lục Tiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm khiêu vũ. Tổng cảm thấy có một loại đặc biệt thú vị cảm giác. Bất quá lại nói không rõ. Rốt cuộc địa phương nào tương đối thú vị. Khả năng chỉ là cảm thấy. Bọn họ không thích hợp bên kia đi. Hết chương.